Sùng Thê Yến Ray, chương 16, C16, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nhiều ngày quán trà ở Nghiệp Kinh làm ăn đặc biệt tốt, khách nhân ngồi đây bên dưới, phía trên thuyết thư tiên sinh nước miếng văng tung tóe, miệng cũng sắp nứt mắt thấy một lúc đã ngồi đầy, tiên sinh kể chuyện dùng sức gõ cây quạt lên bàn, bắt đầu nói đến hoàng hôn hôm ấy, trên đường Vĩnh Nhạc người đến người đi, xa xa liền thấy một con ngựa lớn chậm rãi đi tới. Hai người ngồi trên ngựa, một người tuấn mỹ khuynh thành uy phong hiền hách, một người mỹ lệ thiên tiên. Thuyết thư tiên sinh mở quạt ra, các ngươi đoán là ai? Ắt là Bắc Chiến Vương công chúa cùng công chúa phi mới thành hôn của ngài ấy. Bắc Chiến công chúa phi thật khó lường, nàng có vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết, khiến bất kỳ nam nữ nhìn cũng phải động lòng điều bị câu hồn đoạt phách. Bắc Chiến Vương công chúa gặp nàng lần đầu, liền bị câu hồn, thề muốn cưới người về Kim Ốc Tàng Kiều. Nhưng dù sao công chúa phi cũng là một nữ nhi, lại phải gả cho một nữ nhân, nào có chịu theo. Thuyết thư tiên sinh nói đến nước miếng bay tứ tung, phía dưới lại có người bất mãn, nói thầm. Thuyết thư này kể chuyện bậy bạ, không phải Bắc Chiến công chúa phi đã sớm chết rồi sao? Nghe nói buổi sáng tân hôn ngày thứ hai đã được người lặng lẽ lôi ra ngoài thành chôn rồi. Người nghe được tin này ở đâu? Thật không đáng tin, người bên cạnh không nghe nổi nữa, chừng gã ta một cái. Hôm trước Bắc Chiến Vương công chúa còn đưa theo công chúa phi đến Tam Vị Trai. Nghe nói công chúa phi thích ăn bánh hoa mai, công chúa cố ý dẫn ngài ấy đi mua. Đúng vậy, một bà thím bên cạnh phụ họa. Đã nhiều ngày bánh hoa mai của Tam Vị Trai bán như gió, nói ăn vào có thể nõn nà xinh đẹp như thiên tiên giống công chúa phi, nếu không phải không đoạt được ta cũng muốn mua mấy khối. Bên cạnh có người trêu ghẹo, thím đến tuổi này rồi, còn muốn trẻ ra sao? Bà thím, phi, một tiếng, mắng, ta ăn làm gì, đó là cho khuê nữ nhà ta ăn. Lúc nam tử đặt câu hỏi bị mấy người nói lỗ mãng, trong mờ mịt lại hoàn hồn xem thuyết thư tiên sinh cũng đã giảng tới vì sao công chúa phi không chịu theo, Bắc Chiến Vương công chúa giận dữ bắt người đến vương phủ độc chiếm. Nam tử, chấm, tuy chuyện xưa vớ vẩn, nhưng đám khách lại nghe đến hứng thú dạt dào. Tới gần cuối năm, mọi người đều nhàn nhã, liền thích nghe thứ mới mẻ thú vị, chuyện Bắc Chiến Vương cường đoạt công chúa phi ngược thân ngược tâm cuối cùng thành thân thuộc so với hôm phủ Bắc Chiến Vương lại chết mấy hạ nhân còn thú vị hơn nhiều. Mắt thấy thuyết thư tiên sinh càng giảng càng thái quá, một công tử áo lam ngồi ở cuối đứng dậy đi ra ngoài, hai người áo xám phía sau gã cũng đi theo. Ra quán trà, mặc áo xám nói, thuyết thư này thật sự thái quá, công tử áo lam nói, nhưng hai người cùng cưỡi một con ngựa hồi phủ lại là thật. Các ngươi nói, lão nhị thiệt tình thích thứ nữ kia, hay đang diễn trò cho chúng ta xem? Người áo xám chần chừ một lát, sợ là diễn trò nhiều hơn, trước đây chưa bao giờ nghe nói Bắc Chiến Vương công chúa ham nữ sắc. Với lại tính tình của ngài ấy, ngài không phải không biết, không sai, công tử áo lam tán đồng gật đầu, có phải diễn trò hay không? Đợi ta trở về, bảo mẫu hậu tuyên nàng vào cung thử một lần thì biết. Công tử áo lam cười lạnh một tiếng. Tuy nói nàng sớm không có tư cách kế vị, nhưng không thể không phòng. Dẫu sao mấy vị hoàng tử công chúa trong cung bao gồm cả nàng, nhưng không ai nắm quân quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói thầm chấp nhận nàng không có khả năng kế vị, nhưng chẳng lẽ tiền triều bức vua thoái vị còn ít. Công tử áo lam giấu sắc bén trong mắt nói. Hồi cung, lại nói phủ Bắc Chiến Vương, gần đây Bắc Chiến công chúa phi rất đau đầu. Từ lần Tiêu Chỉ Quân đến An ra đón nàng, sau một lần gọi nhũ danh của nàng, không bao giờ chịu sửa. Rõ ràng một võ tướng uy vũ hiên ngang, mặt sắt như vậy, cả ngày lại gọi nhũ danh mềm như bông, mỗi khi An Trường Kha nhìn nàng ấy mặt vô biểu tình, lại nghe nàng ấy gọi mình. Nhạ nhạ cảm thấy từ đầu đến ngón chân đều tê dại. Nhưng mặc kệ nàng công khai ám chỉ, nữ nhân kia cũng không thay đổi. Sau mấy lần An Trường Kha đành thỏa hiệp mặc nàng ấy. Chỉ là bây giờ vẫn không quen, mỗi lần người này gọi nàng đều đỏ mặt tía tai. Cuối cùng hết cách chỉ có thể trốn tránh Tiêu Chỉ Quân. Cũng may mỗi ngày Tiêu Chỉ Quân đều đến đại doanh ngoài thành luyện binh, nàng lại vội vàng chọn thôn trang, buổi tối nghỉ ngơi sớm, lúc này mới không bức nàng đuổi công chúa đến thư phòng ngủ. Hôm nay An Trường Kha phân phó An Ti đi chuẩn bị xe ngựa, nàng muốn ra thành một chuyến. Trải qua mấy ngày tìm kiếm, rốt cuộc nàng cũng tìm được một thôn trang thích hợp dưới núi Thanh Vân ngoài thành, cảnh vật thanh tịnh đẹp đẽ, trên thôn trang còn có suối nước nóng, rất thích hợp dưỡng bệnh. An Trường Kha chuẩn bị tự mình đi xem, nếu thích hợp sẽ nhanh chóng mua. Muốn ra ngoài, đúng lúc Tiêu Chỉ Quân cũng muốn ra ngoài, thấy thế hỏi. Ừ, đến núi Thanh Vân xem thôn trang, Tiêu Chỉ Quân nhấc chân liền thu lại, ngồi xuống bên cạnh nói. Cùng đi tiện đường, An Trường Kha kỳ quái. Hôm nay công chúa cũng phải đến núi Thanh Vân, Tiêu Chỉ Quân, không đi, An Trường Kha nghi hoặc nhìn, không rõ nàng ấy tiện đường nào. Núi Thanh Vân ra cửa thành hướng nam, Đại Doanh ra cửa thành hướng bắc, thế nào cũng không giống tiện đường. Nhưng Tiêu Chỉ Quân ngồi nghiêm chỉnh, biểu tình thoạt nhìn chân thật đáng tin, An Trường Kha nghĩ nàng ấy có chuyện khác liền không hỏi nhiều. Không bao lâu An Thi đã chuẩn bị xong xe ngựa, An Trường Kha cùng Tiêu Chỉ Quân ra ngoài. Tiêu Chỉ Quân liếc nhìn xe ngựa một cái, lặng lẽ nhấp môi, nhìn An Trường Kha. Cưỡi ngựa không? An Trường Kha chớp chớp mắt nhìn người cưỡi duy nhất một con ngựa, lập tức lĩnh hội ý của nàng ấy, thẹn quá hóa giận mà chừng nàng ấy một cái. Ta ngồi xe ngựa, nói xong liền dẫm ghế lên xe. An Trường Kha còn nhớ sau lần ngồi chung hồi phủ, bỗng nhiên sinh ra vô số tiểu thoại. Nàng không nghĩ lại bị người xem thành hiếm lạ, công chúa lẻ loi cưỡi ngựa lặng lẽ hạ môi xuống, mặt vô biểu tình cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa. Xe ngựa ra khỏi cửa thành, khi đang muốn quẹo trái hướng nam, bỗng một đám người chạy ra trước đường. Một thiếu niên gầy gầy cao cao chạy trước, một đám nông phu đuổi theo sau, cầm gậy quốc hùng hùng hổ hổ kêu la. Thiếu niên kia đã kiệt lực lảo đảo chạy được hai bước liền ngã ở ven đường, người phía sau hô hào đi tới tay đấm chân đá gã. Mắt thấy những người này sắp đánh chết thiếu niên kia, Tiêu Chỉ Quân giục ngựa tiến lên quát bảo ngưng lại. Dừng tay, một đám nông phu thấy sắc mặt Tiêu Chỉ Quân hung ác theo bản năng có chút sợ hãi, lại thấy thiếu niên kia ngã trên mặt đất không nhúc nhích, sợ chọc phải kiện tụng, hét một câu. Hắn là kẻ ăn trộm, liền tán đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chỉ Quân cũng không đuổi theo, nàng nhìn xuống đánh giá thiếu niên một cái, tháo xuống nước ấm cùng kim sang dược bên hông để lại cho gã, lại giục ngựa về, nói với Sa Phu. Đi thôi, để hắn nằm ở kia không sao chứ? An Trường Kha xốc màn xe lên hỏi. Tiêu Chỉ Quân nói, không chết được. An Trường Kha chần chờ mà nhìn qua, thiếu niên kia vẫn không nhúc nhích mà quỳ rạp trên mặt đất, trên tay chân đều là vết thương cùng nứt da, nàng đang chần chờ, xe ngựa đã đi chuyển. An Trường Kha nhìn từ cửa sổ thấy thiếu niên kia đã giãy giụa, trong miệng còn gọi một tiếng. Mẹ, thất thấp, tâm nàng bỗng dưng mềm nhũn, kêu ngừng xe ngựa, nhìn về phía Tiêu Chỉ Quân. Bằng không chúng ta đưa hắn về đi, hắn vẫn là một đứa bé. An Trường Kha tùy tiện nói, ít nhất đưa hắn đi khám đại phu. Tiêu Chỉ Quân nhìn nàng ấy nhíu nhíu mày, bộ dáng như sợ nàng không đồng ý, còn nỗ lực nghĩ lý do thoái thác, biểu tình lạnh lẽo không tự giác mà mềm xuống, nói với Triệu Thạch. Đưa người lại đây. Triệu Thạch liếc nhìn Tiêu Chỉ Quân một cái, lại nhìn An Trường Kha tức khắc vui vẻ ra mặt, nghĩ thầm quả nhiên Hồ Quân Y nói không sai, giờ công chúa chỉ nghe công chúa phi. Trước kia có thấy công chúa của bọn họ lo chuyện bao đồng đâu. Thiếu niên được Triệu Thạch cõng đến, An Trường Kha thấy hắn lạnh đến phát run, lại bảo Triệu Thạch đưa hắn vào trong xe ngựa. Đưa bình nước nóng cho hắn, nơi này trước không thôn sau không tiệm cũng không có đại phu, An Trường Kha dứt khoát đưa người đến thôn trang dưới núi Thanh Vân. Trên thôn trang trái lại có đại phu chân trần, An Trường Kha bảo Triệu Thạch đưa thiếu niên kia đi khám đại phu trước, mình thì chuẩn bị đi xem trong ngoài thôn trang một lần. Tiêu Chỉ Quân cũng theo nàng đi ra ngoài, nhưng là lên ngựa chuẩn bị rời đi. An Trường Kha nghi hoặc, hôm nay điện hạ phải đi đâu? Tiêu Chỉ Quân nói, Đại Doanh. An Trường Kha phản ứng nửa ngày, mới cẩn thận suy nghĩ, kỳ thật lần này là nàng ấy cố ý đưa mình tới, trong lòng hơi ấm, miệng lại nhịn không được nói thầm. Chạy qua chạy lại cũng không sợ phiền toái. Tiêu Chỉ Quân không nghe thấy nàng lẩm bẩm, hướng nàng gật gật đầu, nói. Chạng vạng tới đón nàng, liền giục ngựa rời đi. An Trường Kha đi dạo khắp thôn trang, đều rất vừa lòng, quyết định sau khi trở về viết khế thư mua bán. Xong xuôi việc chính, lại nghĩ tới thiếu niên được cứu về, liền hỏi thăm trang đầu chỗ ở của đại phu, tự mình đi tìm. Triệu Thạch đang giữ cửa thấy nàng đến, liền nói. Đại phu đã khám, nói không có trở ngại, đều là chút thương ngoài da. An Trường Kha gật gật đầu, đẩy cửa đi vào, thấy thiếu niên kia đang ngồi ở mép giường uống thuốc. Hắn đã thay y phục, hẳn là đồ trong nhà đại phu, rõ ràng rộng rất nhiều, mặt cũng lau khô, thấy An Trường Kha tiến vào, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Đa tạ ân công, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Tuy thiếu niên nỗ lực bắt chước, nhưng An Trường Kha vẫn nghe ra, giọng của hắn không phải giọng nghiệp kinh. Lại nghĩ vừa rồi gương mặt này có chút quen thuộc, An Trường Kha nâng người dậy, một bên tinh tế đánh giá hắn, một bên thử hỏi. Người tên gì? Chu Hạc Lam. Thiếu niên ngẩng đầu, trên gương mặt mang ngây ngô, nhưng mũi cao mắt sâu, có chút giống người nước khác. Không ngờ đến là hắn, An Trường Kha nhất thời sửng sốt, thật lâu không phản ứng. Chu Hạc Lam, quốc sư Vũ Trạch, đời trước khi Tiêu Chỉ Quân táng thân ở bãi Tha Ma, nàng đã từng gặp hắn một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó Tiêu Chỉ Quân chết, nàng du đãng ở bãi Tha Ma không biết thời gian, một ngày bỗng nhiên có hai người đến bãi Tha Ma, đi đầu là Chu Hạc Lam. Chu Hạc Lam một thân hắc y, thần sắc tốc sát, mang theo một bầu rượu tới tế bái.